Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 703, đây là một cái ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần một đoàn người theo nhà hàng đi ra. Nhìn đến một đám mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục người theo một cái khách sạn 5 sao đi tới. Người qua đường đều có một loại kinh ngạc cảm giác. Lúc này thời điểm, đột nhiên một chiếc Mercedes xe đứng tại Diệp Thần bên người. Một người thò đầu ra. Diệp Thần a, đã lâu không gặp. Diệp Thần nhìn đến đối phương. Tuy nhiên vô cùng quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra. Cái kia nam nhân cười nói. Diệp Thần, ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta là người tiểu học suốt đêm Ngô Hảo. Ngô Hảo, nghe được cái tên này Diệp Thần rốt cục có chút ấn tượng. Lúc này thời điểm, Ngô Hảo đối với trong xe một người nữ sinh nói. Tiểu Linh, ngươi nhìn, đây không phải lớp chúng ta đồng học Diệp Thần sao? Lý Linh nhìn đến Diệp Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm giác Diệp Thần thật rất đẹp. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Thần trên người chuyển phát nhanh chế phục nhất thời nhíu mày. Diệp Thần thế nào lại là một cái đưa chuyển phát nhanh? Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Xã hội này, dáng dấp đẹp trai hữu dụng không? Muốn có tiền, mới là chính xác. Ngô Hảo cười nói. Diệp Thần, ngày mai chúng ta tiểu học đồng học tụ hội. Người cũng tới tham gia à? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Ngô Hạo lái xe rời đi. Một bên Lý Linh nói. Diệp Thần cũng là một cái đưa chuyển phát nhanh. Ngươi còn kêu lên hắn làm cái gì? Lái xe. Ngô Hạo trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Ta muốn để tất cả đồng học đều biết. Ta mới là lớp chúng ta bên trong lớn nhất nam nhân ưu tú. Lý Linh nghe cười nói. Đương nhiên, nhà chúng ta Ngô Hạo là đẹp trai nhất. Ngô Hạo bị Lý Linh liếm vô cùng vui vẻ. Ha ha, hôm nay ca vui vẻ. Đi đến khấu trì cửa hàng. Ta mua cho ngươi cái tên túi sách đi. Kỳ thật hai người cũng là ngẫu nhiên gặp. Nhìn đến Ngô Hạo lái bôn trì xa. Lý Linh lập tức liền động tâm. Trước kia Lý Linh là cái rất hồn nhiên nữ hài. Quảng cáo, nhưng là hiện tại. Ha ha, tại kim tiền xã hội hun đúc dưới. Lý Linh hoàn toàn biến thành coi trọng tiền bạc nữ nhân. Diệp Thần về đến nhà. Nhìn đến biệt thự đèn vậy mà lóe lên. Lâm Uyển Nhu trở về. Nhìn đến Diệp Thần, Lâm Uyển Nhu vẫn là như vậy nho nhã lễ độ. Diệp công tử, ngài trở về. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta trở về. Đối nhớ ta không a? Lâm Uyển Nhu nói ra. Đương nhiên muốn. Bất quá bây giờ ngươi thật giống như rất lợi hại a. Đều thành tiểu địch lời đồn bạn trai. Diệp Thần một mặt xấu hổ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lâm Uyển Nhu cười nói. Diệp Thần chúng ta phải VR hạng mục đã tại toàn thế giới đẩy ra. Gần nhất ta đi Bắc Mỹ, châu Âu, đã cùng cái này mấy cái quốc gia ký kết hợp tác hiệp nghị. Chúng ta VR kỹ thuật sẽ thành thế giới trò chơi lĩnh bào giả. Diệp Thần nghe cũng vô cùng kích động. Trước kia, Hoa Quốc trò chơi ngành nghề một mực cũng là kiếm lấy người ta còn lại. Trò chơi đổi mới, đến người ta nước ngoài đổi mới một tháng thậm chí nửa năm Hoa Quốc mới có thể đổi mới. Hiện tại chúng ta Hoa Quốc trò chơi người chơi rốt cục không cần nhìn sắc mặt của người khác. Diệp Thần cười nói, người như thế tốt. Người nói ta làm như thế nào khen thưởng ngươi đây? Lâm Uyển Nhu khẽ cười nói. Công tử muốn thưởng ta thế nào đây? Diệp Thần cười đem Lâm Uyển Nhu bế lên. Ha ha, ta đương nhiên phải thật tốt sủng hạnh ngươi. Triền miên một đêm, Lâm Uyển Nhu sáng sớm liền đi phi trường. Nàng muốn tới cái khác quốc gia quảng bá VR kỹ thuật. Hiện tại tinh thần VR tập đoàn đã trở thành thế giới trò chơi long đầu xí nghiệp. Kỳ thật Diệp Thần chỉ là cung cấp kỹ thuật. Còn lại đều là Lâm Uyển Nhu giải quyết. Đối với Lâm Uyển Nhu, Diệp Thần vô cùng may mắn chính mình có một cái như thế tài giỏi. Ở sau lưng yên lặng chống đỡ nữ nhân của mình, Diệp Thần đưa một ngày chuyển phát nhanh. Bất quá hôm qua giống như đêm hôm nay vận khí đều dùng xong. Thậm chí ngay cả một cái khen thưởng đều không có đạt được. Lúc này Hà lão sư tìm được Tiểu Địch, kỹ càng hỏi chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tại làng giải trí, Hà lão sư tựa như là một cái chi tâm đại ca ca. Hắn cũng phi thường tò mò. Ngày hôm qua xe đua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ cùng những cái kia dân mạng đoán một dạng? Là Diệp Thần lời đồn bạn gái sao? Chuyện ngày hôm qua, cơ hồ tại làng giải trí nổ. Tiểu Địch thế nhưng là đi thanh xuân ngọc nữ tạo hình. Cái này đột nhiên đi ra lời đồn bạn trai. Để rất nhiều dân mạng đều đang suy đoán cái kia thần bí nam nhân thân phận. Có người suy đoán Diệp Thần nhất định là vì truy cầu Tiểu Địch giả bộ như chuyển phát nhanh tiểu ca. Nếu không mở ra ca lơ nờ nam nhân thế nào lại là chuyển phát nhanh tiểu ca. Cũng có người nói lấy là tiết mục tổ vì lăng xê an bài. Thậm chí còn có truyền ngôn. Tiểu Địch cũng là bởi vì mỗi ngày gặp cái này chuyển phát nhanh tiểu ca lâu ngày sinh tình. Bất quá chuyện này quả thật làm cho cuộc sống vui vẻ cái này tiết mục giải trí nhiệt độ đạt đến chưa bao giờ chú ý. Thậm chí trở thành sảng khoái quý nóng nhất tiết mục. Cái này tốc độ tăng, làm cho cả cuộc sống vui vẻ đạo diễn tổ đều loạn. Chuyện này, đối với cái tiết mục này tôi nói có thể là một chuyện tốt. Có nhiệt độ, như vậy thì lại nhận càng nhiều người xem chú ý, có chú ý. Tự nhiên là sẽ hấp dẫn nhà tài trợ gia nhập liên minh. Chuyện ngày hôm qua phát sinh quá đột ngột. Rất nhiều người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Hà lão sư trong lòng. Tiểu Địch thì là chính mình tiểu muội muội một dạng. Bởi vậy phát sinh loại chuyện này, hắn làm sao cũng muốn náo minh bạch. Hắn lo lắng Tiểu Địch bởi vì chuyện này chịu ảnh hưởng. Càng là lo lắng Tiểu Địch bị lừa. Dù sao, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra ca lơ nờn xe đua. Cái này cũng quá quỷ dị. Thậm chí, Tiểu Địch cùng cái kia thần bí chuyển phát nhanh tiểu ca thân phận. Quan hệ đến tiết mục tổ tương lai hình tượng vấn đề. Quảng cáo, cho nên chuyện này Hà lão sư quyết định nhất định phải hiểu rõ. Biệt thự bên trong, Tiểu Địch đã bị người đại diện bức cung một ngày. Tiểu Địch cũng rất im lặng. Nàng lặp đi lặp lại giải thích nàng và Diệp Thần thật quan hệ thế nào cũng không có. Tuy nhiên lại hết lần này đến lần khác không có người tin tưởng. Phải biết. Tại tiết mục truyền ra thời điểm, hai người toàn thân ướt nhẹp bộ dáng, thật khiến người ta mơ màng vạn phần, không phải rất thân mật quan hệ. Cái này lại giải thích thế nào đây? Nhìn đến Hà lão sư đến, Tiểu Địch biết mục đích của hắn. Tiểu Địch một trận cười khổ, nàng cũng không hiểu, chính mình một cái cô gái yếu đuối để một người nam nhân tu cái ống nước. Làm sao làm ra nhiều chuyện như vậy? Tiểu Địch, ta một mực đem ngươi trở thành muội muội. Chuyện ngày hôm qua đối ngươi, đối với chúng ta cuộc sống vui vẻ cái tiết mục này đều phi thường trọng yếu. Cho nên ta nhất định muốn đem chuyện này náo minh bạch. Hà lão sư nghiêm túc nói. Hà lão sư bình thường đều là người hiền lành hình tượng vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là hôm nay Hà lão sư biểu lộ lại là vô cùng nghiêm túc. Nhìn đến Hà lão sư sắc mặt Tiểu Địch cũng là ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Sau đó nàng lại đem cùng người đại diện giảng nhiều lần chuyện đã xảy ra cho Hà lão sư nói một lần. Diệp Thần làm sao tới đưa chuyển phát nhanh? Làm sao tu vòi nước? Đương nhiên, Tiểu Địch cũng là che giấu một ít chuyện. Tỷ như nàng đối Diệp Thần phạm hoa si sự tình nàng thì một câu đều không nhắc tới. Sau khi nghe, Hà lão sư cũng rốt cuộc hiểu rõ. Ý của ngươi là, các ngươi căn bản thì không biết. Đây chính là một cái ngoài ý muốn. Hà lão sư lại xác nhận một lần. Tiểu Địch nhẹ gật đầu. Đây quả thật là cái ngoài ý muốn. Chúng ta thật không biết. Hắn thật chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.